Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1136, giết đi. Vũ trụ kiều, hiện nay, chiếm giữ ở hỗn độn tháp đại năng cường giả, ít nói cũng có 10, 20 vị, hiện tại bọn họ đều kinh hãi, nhìn thấy vũ trụ kiều đánh tới. Màu vàng đại đạo trải ra, giống như vũ trụ cầu nối, bao trùm rộng lớn cương vực, trực tiếp kéo dài tới hỗn độn tháp khu vực. Một vài người ánh mắt nhìn về phía Tịch Tu, bọn họ phỏng chừng hơn nửa đạo điện biết hắn làm việc thiên tư gian lận việc. Còn muốn đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết, bởi vì tức giận đạo điện cường giả, liền vũ trụ kiều đều đánh ra đến rồi. Xem ra là đạo điện thực quyền nhân vật ra tay rồi. Nhưng mà kế tiếp sự tiến triển của tình hình, để bọn họ đều sửng sốt. Có lớn lao bao la tiếng chuông rung động ầm ầm. Một khẩu hoàng kim chuông lớn phát sáng, vang lên ầm ầm, tiếng chuông hùng vĩ đến, nghiền ép vũ trụ chúng sinh đều run lẩy bẩy. Trời à, toàn trường náo động, đạo điện hai đại chí bảo hiện ra. Uy năng vô lượng, bốc hơi sóng năng lượng, nhằm phía hỗn độn tháp khu vực, thậm chí bọn họ nhìn thấy, tam đại bóng dáng, tuyệt thế mạnh mẽ, dọc theo vũ trụ kiều, một bước một cái đại vực, ngắn ngủi thời gian xung đến nơi này, tam cường như tam đại bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Hừng ngực ngập trời, đạo điện tam đại bá chủ đến rồi, đây là phát sinh cái gì? Lẽ nào là bởi vì Tịch Tu? Quần hùng sợ hãi, tình huống thế nào? Cứ việc hắn Tịch Tu phá hoại quy tắc, trợ giúp hỗn độn cốc nhằm vào Tô Viêm, nhưng là cũng không đến nỗi để đạo điện tam đại bá chủ trực tiếp đứng ra, thậm chí chân thân giáng lâm xuất hiện tại nơi này. Đây là muốn vấn tội, vẫn là phải làm những gì? Tịch Tu nét mặt già nua phi thường khó coi. Tại sao lại như vậy? Hắn tuy rằng phá hoại quy củ, đưa thất tử tiến vào Tô Viêm vị trí thí luyện không gian, sự tình cũng không có cần thiết đến để tam đại bá chủ đứng ra vì hắn ra mặt mức độ sao? Cho dù là hắn phá hoại quy tắc, cũng không có cần thiết dùng loại này đội hình chứ. Mà Tô Viêm kẻ thù rất nhiều, đạo điện có lẽ sẽ không bảo vệ hắn, nhưng là hiện nay đạo điện tam đại bá chủ đến rồi, nhìn Tịch Tu, để Tịch Tu tê cả da đầu, nhưng là hắn dù sao cũng là đại năng, rất nhanh trầm ổn xuống, nói rằng, ba vị phó viện trưởng đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Hừ, tam đại bá chủ hừ lạnh, sắc mặt cùng thời gian chìm xuống, điều này làm cho Tịch Tu ra mặt mãnh run, không đến nỗi chứ. Tịch Tu, ngươi có biết tội của ngươi không? Kim Vũ phó viện trưởng trầm mặt quát lên. Làm sao Kim Vũ phó viện trưởng? Tịch Tu nắm đấm hơi nắm, vững vàng nét mặt già nua nói rằng, ta đây là địa phương nào đắc tội Kim Vũ phó viện trưởng rồi? Ngươi nếu không biết tội, vậy ta liền nói một chút rồi. Kim Vũ phó viện trưởng, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra một tia phẫn nộ, quát lên. Ngươi cũng là đạo điện lão nhân, ngồi ở vị trí cao, càng là đại năng cường giả, nể tình ngươi ngày xưa đối đạo điện có công lao, đặc ý khiến ngươi tọa trấn đại đạo thành, nhưng là ngươi ngược lại tốt, vì bản thân tư dục, năm đó ở đại đạo thành nhằm vào Tô Viêm, toàn trường xôi trào, chuyện này bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng, kiên quyết không nghĩ tới năm đó đại đạo thành tai nạn. Tịch Tu cũng nhúng tay vào đi rồi. Ngươi làm tức giận cấm kỵ, bị đoạn đi rồi một tay. Kim Vũ phó viện trưởng lạnh cả giận nói. Nếu không có ngươi đúng lúc thu tay lại, có thể biết hậu quả. Bốn phía ồ lên một mảnh. Cánh tay của hắn hóa ra là như vậy đứt rời. Người đời không quên được phong thiên vực tổn thất. Xác thực Tịch Tu năm đó ra tay nhằm vào Tô Viêm. Kém chút là đạo điện gây ra đại họa. Ngươi, Tịch Tu sắc mặt khó coi. Kim Vũ phó viện trưởng ngay ở trước mặt người trong thiên hạ. Nói ra hắn dèm pha, để hắn thật là khó coi. Có thể tam đại bá chủ đang ở trước mắt, hắn có thể nói cái gì? Đây là sự thực, cũng không phải là Kim Vũ phó viện trưởng bỗng dưng bịa đặt đi ra. Chỉ có thể cắn răng nói, sự tình đã qua, lão phu không muốn nhắc lại. Trước đó, Kim Vũ phó viện trưởng lạnh mặt nói, ngươi dĩ nhiên phá hoại hỗn độn tháp các đời thiết luật, phá hoại nó thử thách quy tắc. Ta xem ngươi thật không đem đạo điện để ở trong lòng, còn muốn đem Tô Viêm để chỗ chết. Ta, Tịch Tu muốn nói điều gì, nhưng là cũng không có gì để nói. Rốt cuộc đây là người đời rõ như ban ngày, đường đường đại năng không mặt mũi đi phản bác. Phụ cận một vài người nghị luận sôi nổi, tình huống gì, đạo điện làm sao đột nhiên là Tô Viêm ra mặt rồi? Lẽ nào đạo điện cùng tam đại bá chủ bên trong một vị có giao tình, còn muốn bởi vì cái khác nguyên nhân đặc thù? Lão phu hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Kim Vũ phó viện trưởng quát lạnh, đi, đem hỗn độn tam tử cho ta từ các ngươi ném ra. Bằng không ta đạo điện, định chém không buông tha. Khủng bố sát niệm tứ phương, tam đại bá chủ trong con ngươi đều có hàn quang hiện ra. Người xung quanh dọa sợ. Phó viện trưởng nói, đại biểu đạo điện ý tứ, bọn họ muốn chém Tịch Tu, cứu vãn tổn thất vinh dự, hay là bởi vì Tô Ngoan Nhân? Đây chính là một vị đại năng a, nói giết liền giết. Các ngươi, Tịch Tu sắc mặt nộ biến, để hắn đem hỗn độn tam tử ném đi, chẳng khác nào triệt để trêu chọc hỗn độn cốc. Nhưng nếu là không đi, tam đại bá chủ sẽ xuất thủ chém xuống hắn. Hắn không hoài nghi tam đại phó viện trưởng thái độ, hắn thật bị kinh sợ. Lẽ nào là bởi vì Tô Viêm sau lưng cấm kỵ mới để tam đại bá chủ ra tay? Các ngươi đừng quá mức rồi. Tịch Tu đột nhiên cắn răng nói, ta Tịch Tu đường đường đại năng cường giả, càng là đạo điện thái thượng trưởng lão. Tô Viêm hiện tại hơn nửa đã là một kẻ đã chết. Hắn không ngăn được tam tử liên thủ trấn áp, trợ giúp một kẻ đã chết, đi trêu chọc hỗn độn cốc, này không sáng suốt, ngu xuẩn. Vẫn trầm mặc Khổng Hiền, đột nhiên một tiếng giống to, lệnh người đời sợ hãi một màn. Tuyệt đỉnh đại năng dưới cơn nóng giận, rộng lớn đại vũ trụ run rẩy, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu đều muốn nổ tung. Phụ cận một ít đại năng đều sợ hãi. Khổng Hiền là cỡ nào cường giả, chiến lực siêu tuyệt, thân xác xưng bá, khí thôn đại vực. Ở hắn giống to bên dưới, Tịch Tu đột nhiên phun ra một khẩu máu, giống con chó chết bay ngang ra ngoài. Toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung. Hắn có chút sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để Khổng Hiền đều nổi giận, ra tay nhằm vào hắn. Vù, Tịch Tu kiến thức không nhiều, trực tiếp triển khai không gian na di thuật, trước tiên đào tẩu lại nói. Nhưng là Khổng Hiền là quá mạnh, bàn tay lớn dò ra, đủ để bao trùm toàn bộ đại vực, thần lực chi nguyên dập dờn ngàn tỷ dặm xa. Ở bàn tay của hắn bên dưới, Tịch Tu có vẻ rất nhỏ yếu, tùy ý hắn na di tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát Khổng Hiền giữa năm ngón tay. Ngũ chỉ sơn, có người kêu sợ hãi. Đây là đạo điện truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng bí thuật. Ngũ chỉ sơn, nghe đồn là đại năng chuyên môn thần thông bí thuật, mạnh mẽ tuyệt luân, có chút thần thông, thuộc về riêng đại năng, có chút bí thuật, không phải tiểu bối có thể triển khai. Này ngũ chỉ sơn một khi triển khai, thần thông quảng đại, ngang qua bên ngoài ngàn tỷ dặm, chấn áp cường địch. A, phó viện trưởng tha mạng, tha mạng, ta Tịch Tu chỉ là nhất thời bị hồ đồ rồi. Phó viện trưởng tha mạng, ta hiện tại liền đi đem hỗn độn tam tử đánh ra đến. Tịch Tu cơ thảm thiết, bị ngũ chỉ sơn cho trấn áp, chỉ cần Khổng Hiền năm ngón tay hợp lại, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Thượng Ly lắc đầu, hiện tại đã muộn, huống hồ bọn họ coi như có thể xem ở ngày xưa tình cảm. Không chém giết Tịch Tu, chỉ là cho hắn nhất định giáo huấn. Có thể Tử Trúc Lâm rít gào vị nào, cũng sẽ không giảng hòa. Này Tịch Tu hơn nửa không sống nổi quá lâu rồi. Đây chính là đạo điện, cũng quá thô bạo rồi. Khổng Hiền nhưng là một vị tuyệt đỉnh đại năng, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tịch Tu bị hắn trở bàn tay trấn áp rồi. Đạo điện vẫn là giống như quá khứ, tín dự 10 phần, ta xem đời này vẫn để cho chúng ta môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất gia nhập đạo điện, tam đại bá chủ như vậy hành động, để thiên hạ quần tộc khác mắt đánh giá cao. Không thể không nói tam đại bá chủ liên thủ điều động, gây nên bão táp qua mãnh liệt, trực tiếp ra tay trấn áp Tịch Tu. Ta đi một chuyến, đem hỗn độn tam tử cho mang ra đến. Kim Vũ phó viện trưởng mới vừa bước ra một bước, ai biết Khổng Hiền nhìn một chút hắn nói ra, ta đi, ngươi chưa chắc có thể đánh thắng được hỗn độn tam tử. Nghe vậy, Kim Vũ phó viện trưởng có chút xanh mặt, bất quá hắn nói không sai, tam tử liên thủ, thiên thần cảnh hắn xác thực đánh không lại, có thể Khổng Hiền có thể địch nổi. Kim Vũ phó viện trưởng cũng không quá tin tưởng, ngay ở Khổng Hiền chuẩn bị bước vào hỗn độn tháp thời điểm, khiến bọn họ rất ngạc nhiên sự tình phát sinh rồi. Tô Viêm vị trí trong không gian thí luyện, đột nhiên chạy đến hai cái nhuốm máu cái bóng, máu thịt be bét, thê thảm kỳ cục, thậm chí còn có một vị thiếu một cái cánh tay, một vị khác đi lên đường đến khập khễnh. Tình huống thế nào? Lẽ nào Tô Viêm từ bên trong trốn ra được, bị những người khác được cứu rồi? Bất quá tựa hồ, thất tử mới vừa vào đi không bao lâu nha. Đáng ghét, hỗn độn lưỡng tử lẫn nhau đối diện, khi thế cũng cùng thời gian phóng thích. Bọn họ đều là thần vương, lấy ra đại bổ dược nuốt ăn, tẩm bổ thương thế, bọn họ rất là phẫn uất. Vì sao thất tử vẫn không có đến? Muốn lần thứ hai tiến vào thí luyện không gian, nhất định phải đạo điện thực quyền nhân vật ra tay mới có thể. Hiện tại Tô Viêm còn đang trong không gian thí luyện chưa hề đi ra. Bọn họ chuẩn bị liên hợp thất tử, tam tử lại một lần nữa giết đi vào. Bất luận làm sao cũng phải đem Tô Viêm cho chém giết. Này mặt bọn họ thật không ném nổi. Nếu như tam tử liên thủ liền một cái Tô Viêm đều làm không xong, hỗn độn cốc quả nhiên sẽ bị trở thành một cái bằng trời cho cười a. Đạo điện người ở nơi nào? Đi ra cho ta có việc dặn dò. Máu thịt be bét tứ tử, còn thiếu đi một cái cánh tay, khuôn mặt mơ hồ dữ tợn. Hắn đang hấp thu đại bổ dược mau chóng luyện hóa khôi phục tổn thương. Tương tự muốn để đạo điện ra tay mở ra thí luyện không gian, không cho Tô Viêm dưỡng thương cơ hội. Vị tiểu hữu này là Tô Viêm sao? Kim Vũ phó viện trưởng hướng đi đi, hiền lành nở nụ cười. Tiểu hữu không nên hiểu lầm, trước xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, hiện tại đã giải quyết rồi. Ai là Tô Viêm? Ánh mắt ngươi mù có phải là? Hỗn độn đệ tứ tử giận tím mặt, há mồm liền mắng, đang ở nổi nóng, nhưng còn có người đem bọn họ ngộ nhận là Tô Viêm. Không phải Tô Viêm. Khổng Hiền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một chút lưỡng tử. Lẽ nào bọn họ là hỗn độn lưỡng tử? Có thể Tô Viêm lẽ nào có thể nghịch thiên đến, ở tam tử liên thủ bên trong, bước đi hỗn độn lưỡng tử? Cái tên này lẽ nào so với mình khi còn trẻ khác, thân xác còn muốn bá tuyệt? Ta xem ngươi là mắt mờ chân chậm, còn có ngươi cái này đầu chọc, nhìn cái gì vậy? Bát tử cũng muốn rách cả mí mắt, đặc biệt là Khổng Hiền nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn họ, để hắn rất là căm tức, có mẹ hắn cái gì đẹp đẽ. Bọn họ vốn định trực tiếp thừa nhận thân phận, thật là rất khuất nhục. Lẽ nào nói cho bọn họ biết, hai người bọn họ liên thủ bị Tô Viêm đánh ra đến rồi? Làm can, Thượng Ly giận dữ, nàng cố nhiên lòng yên tĩnh như nước. Có thể hai cái hậu sinh, liền như vậy tức giận mắng hai vị đại năng, nổi giận mắng điện hai đại phó viện trưởng, đây cũng quá mức rồi. Mặc dù là bọn họ có thông thiên thân phận, lời này nói quá phận quá đáng rồi. Người này lão bà, ai bảo ngươi xuyên lời nói. Tứ tử con mắt chìm xuống. Chuyện này, toàn trường bầu không khí có chút lạnh. Một vài người run cầm cập, bắt đầu lui về phía sau, lo lắng dẫn lửa thân trên. Hàn gia lão tổ đã sớm chạy trốn. Có bao xa trốn bao xa. Tuy rằng tam đại bá chủ chưa chắc sẽ giết hỗn độn lưỡng tử, có thể chắc chắn sẽ xé ra hắn. Phương xa đại năng á khẩu không trả lời được. Đạo điện tam đại phó viện trưởng bị lưỡng tử tức giận mắng. Thậm chí thượng ly còn là một vị nữ tính đại năng, bị bọn họ xưng là lão bà. Hậu quả này nhưng là nghiêm trọng rồi. Một vị nữ tính đại năng nha. Nhìn chung toàn bộ giới tu luyện, có thể tìm ra mấy vị. Huống hồ nàng thượng ly mặc dù có chút suy yếu, còn bảo lưu thời tuổi trẻ một ít tuyệt thế phong hoa. Hích, làm sao bây giờ? Khổng Hiền cũng không phải là đặc biệt để ý. Hắn sờ sờ đại đầu chọc, nhìn một thoáng thượng ly. Giết đi, thượng ly lạnh như băng đáp lại. Nàng luôn luôn thích trưng diện, bằng không thời tuổi trẻ cũng sẽ không tiêu tốn đại đánh đổi làm một viên chú nhan đan. Kim Vũ phó viện trưởng không nói một lời, nghĩ thầm, không nên đi trêu chọc năng lực quá xuất sắc nữ nhân, bằng không sẽ rất thảm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.